Livestream giải phẫu, tác giả, Trần Hùng Sơ Mặc, thực hiện, Thư viện báo, chương 679, chương 679, liền khóc tư cách cũng không có. Converter Dung Kiều cảm ơn các bạn BSTRANKSANS. Đinh Ngọc Trang và Hai Hiên đã tặng nguyệt phiếu, dây luồn là cái gì? Trịnh Nhân hỏi, cốp, được. Trịnh Nhân cũng không chọn, mấy loại dây luồn, hắn âm thầm đều có nghiên cứu, giải phẫu làm được Trịnh Nhân loại trình độ này, dây luồn nhỏ giữa rất nhỏ co giãn khác biệt, là rất rõ ràng, không có tốt xấu xa phân chia, chỉ có như thế nào sử dụng khác biệt, rất nhỏ bây giờ, lực lượng lớn nhỏ, góc độ phán đoán, khác biệt rất lớn, cốp, dây luồn nhỏ. Trịnh Nhân đưa tay một cái, tưởng chủ nhiệm động tác hơi chậm liền một chút, chậm mấy giây dây luồn mới thả vào Trịnh Nhân trên tay. Trịnh Nhân đem dây luồn nhỏ nhét vào động mạch sau bên trong, bắt đầu hướng bên trong thuận dây luồn. Trịnh bác sĩ, ở 912, ngươi lên đài làm giải phẫu thời điểm biết bao? Tưởng chủ nhiệm hỏi, ếch, ta vừa mới tới 912. Từ trước trên đất Bắc tỉnh thành phố Hải Thành nhất viện công tác. Giải phẫu làm thật nhiều. Yên tâm đi, không thành vấn đề. Trịnh Nhân tay trái tay phải đường chéo làm việc. Không đợi tưởng chủ nhiệm kịp phản ứng, liền còn nói đến, đạp tuyến đi. Tưởng chủ nhiệm cảm giác được mình thật giống như mới vừa đem dây luồn nhỏ chưa từng khuẩn đóng gói bên trong lấy ra. Cái này không chỉ dây luồn nhỏ tiến vào, liền nhỏ ống dẫn cũng đưa vào, thì phải đạp tuyến, tham gia khoa bác sĩ vậy cũng không muốn quá nhiều đạp tuyến. Mặc dù mặc trước áo chì, nhưng có thể ăn ít một chút tuyến còn là tốt, bất quá mình không phải là trợ thủ, người phẫu thuật hay là từ tiền tuyến xuống bác sĩ, từ tôn trọng, tưởng chủ nhiệm không có nghi ngờ Trịnh Nhân mà nói, bắt đầu đạp tuyến, cái này đạp tuyến. Hắn mới nhớ tới Trịnh Nhân mới vừa nói cái gì. Ngài mới vừa đi bệnh viện 912. Đúng vậy, Trịnh Nhân ngẩng đầu nhìn màn ảnh, nhưng chậm chạp không gặp tạo ảnh thuốc xuất hiện. Đánh thuốc, Trịnh Nhân rất bất đắc dĩ nói. Thật là phối hợp không được à. Nhanh như vậy, tưởng chủ nhiệm nhìn một cái, lập tức luống cuống tay chân bắt đầu trích tạo ảnh thuốc. Vậy đều là dây luồn thích hợp đưa. Sau đó thuận đi vào ống dẫn, bắt đầu đạp tuyến, quan sát ống dẫn vị trí, cũng chuẩn bị thỏa đáng mới có thể đánh thuốc. Vị này lại là ó manh thao, trực tiếp lên dây luồn nhỏ không tính là, còn dây luồn ống dẫn cùng chung manh thao đạo xương chậu bên trong động mạch chi nhánh đoạn. Giải phẫu làm được mức này, tưởng chủ nhiệm cũng chỉ có sợ hãi than. Tạo ảnh thuốc di tán mở, Trịnh Nhân trong lòng có tính toán. Trước xem xương chậu X quang phiến, Trịnh Nhân thử nghiệm trong lòng mô phỏng xương chậu mạch máu CT3 chiều thành tượng đồ. Ở trấn Nam Xuyên cuối cùng một ca giải phẫu, trải qua mãnh liệt dư chấn chết uy hiếp, hắn cảm giác được mình có bước tiến dài tiến triển, muốn thử một lần. Trước mắt tạo ảnh sau hình ảnh, tựa hồ cũng có thể có bản đồ 3 chiều hình, nhưng mà loại này làm việc chân thực không thích hợp bây giờ. Trịnh Nhân mới vừa suy nghĩ một chút, liền cảm giác được mình đầu óc nóng lên. Hắn khi đó lập tức át chế mình ý tưởng, phải làm như thế tiêu hao tinh lực chuyện, cùng trở lại đế đô, có rất nhiều thời gian đi làm. Bây giờ chỉ cần đem giải phẫu làm xong là được rồi. Cái đó, tưởng chủ nhiệm ngẩn ra, theo thói quen ngẩng đầu xem màn ảnh, mới vừa muốn hỏi một chút Trịnh Nhân làm qua nhiều ít đài xương chậu gãy xương tham gia xuyên tắc thuật, nhưng mà không nghĩ tới, ý niệm mới vừa một hiện lên, hắn liền thấy dây luồn nhỏ đã tiến vào một chi rất nhỏ xương chậu bên trong chi nhánh trong. Tốc độ rất nhanh, cho tới trước mặt di tán tạo ảnh thuốc còn không có tiêu tán. Siêu tuyển nhanh như vậy, vẫn là ngẫu nhiên. Tưởng chủ nhiệm ngẩn người một chút, ngay tại hắn ngẩn ra công phu, nhỏ ống dẫn vậy tiến vào. Trong phòng giải phẫu một phiến yên lặng, Trịnh Nhân nhìn đối diện hình ảnh, chuyên chú mà nghiêm túc, tưởng chủ nhiệm trong đầu nghĩ đều là tại sao biết cái này sao mau. Hoàn toàn không có ý thức được đã đến bước kế tiếp. Đừng nói siêu tuyển xương chậu bên trong động mạch một cái nhỏ chi nhánh nhỏ. Cho dù là, thôi, không việc gì cho dù, nếu là đổi mình làm, bây giờ sợ là động mạch đâm còn không có làm xong đây. Người bệnh mất máu tính bị sốc, cổ động mạch mỏng theo một tờ giấy tựa như được, mình coi như là dùng ống chích hồi hút. Vậy được cẩn thận một chút, có thể 5-3 lần đâm thành công, liền rất tốt. Suy nghĩ một chút, tưởng chủ nhiệm lại ngẩn người ra, trầm mặc mấy giây, Trịnh Nhân có chút không biết làm sao. Tưởng chủ nhiệm, đáng đánh thuốc xuyên tắc, Trịnh Nhân bất đắc dĩ nói. Ếch, tưởng chủ nhiệm tỉnh hồn lại, luống cuống tay chân vừa muốn giữ tạo ảnh thuốc chích nút ấn. Lại nghe được Trịnh Nhân thanh âm truyền tới, ngươi giữ sai rồi, không cần tạo ảnh, trực tiếp xuyên tác, ngoặc kép. Tưởng chủ nhiệm đã hoàn toàn mơ hồ, có tự tin như vậy, tiểu tử này có thể à, loại tự tin này rốt cuộc là từ đâu tới. Nhưng là tưởng chủ nhiệm không có lên tiếng nghi ngờ, mà là cầm lên ống chích, bắt đầu đẩy tập trung xuyên tác thuốc. Xuyên tác sau khi hoàn thành, Trịnh Nhân tiếp tục siêu tuyển, giống như một máy đạp lút cần ga ép một phương trình thức xe thể thao như nhau. Trịnh Nhân tốc độ tay, tuyệt đối không phải tưởng chủ nhiệm có thể theo kịp. Tưởng chủ nhiệm đứng ở trên đài, dần dần mê mang đứng lên, giải phẫu không biết làm, ngược lại cũng không phải đại sự gì. Dẫu sao khác nghề như cách núi. Trông cậy vào một cái làm tim tham gia giải phẫu bác sĩ làm xương chậu gãy xương xuyên tắc thuật. Đây là nhiều không đáng tin cậy ý tưởng, nhưng sẽ không sao cả. Phối đài cũng không theo kịp liền có chút quá đáng. Dần dần, tưởng chủ nhiệm càng ngày càng dựa vào. Hắn phát hiện vị này trẻ tuổi Trịnh bác sĩ mình làm việc, ngược lại muốn so với và phối hợp mình và tốc độ càng nhanh một chút. Đây là một cái rất bất đắc dĩ phát hiện, tưởng chủ nhiệm cảm giác được mình biến thành phiền toái, bị chê. 4 cây chi nhánh mạch máu xuyên tắc xong, Trịnh Nhân vừa muốn rút ống, tưởng chủ nhiệm nghi ngờ nói đến, Trịnh bác sĩ, ngài không tạo cái ảnh xem. Ừ, Trịnh Nhân tốc độ tay biểu đứng lên, toàn bộ tinh thần chăm chú, nghe được cái này nghi vấn sau đó, cũng có chút kinh ngạc. Bất quá hắn ngay lập tức kịp phản ứng, nhìn tưởng chủ nhiệm, nhàn nhạt nói đến, bình thường mà nói là muốn tạo ảnh xác nhận, nhưng đây không phải là người bệnh biết bao, thiếu một đạo chương trình, có thể tiết kiệm chút thời gian, chỗ này ta tương đối chắc chắn, tạo không tạo ảnh không cần thiết. Lời là nói như vậy, Trịnh Nhân vẫn là làm việc. Đem nhỏ ống dẫn rút lui đến xương chậu bên trong động mạch chi nhánh đoạn phía trước. Bắt đầu tạo ảnh, giống như là hắn nói như vậy. Không có tạo ảnh thuốc thấm lậu, mấy cái tổn thương nghiêm trọng xương chậu bên trong động mạch chi nhánh bị xuyên tắc rất hoàn toàn. Giải phẫu độ hoàn thành 98, Trịnh Nhân đã sớm xác nhận, móng heo lớn vẫn là rất mạnh, lúc này không cần nó, lúc nào dùng. Mà sở dĩ giải phẫu độ hoàn thành không có đạt tới 100, là bởi vì là bỏ lỡ cao nhất giải phẫu chữa trị thời gian. Cũng không phải là tay mình thuật có vấn đề gì, Trịnh Nhân đã thành thói quen liền móng heo lớn bắt bẻ. Ếch, tưởng chủ nhiệm theo bản năng nhìn một cái trong phòng giải phẫu đồng hồ điện tử. Phát hiện mới qua không tới 20 phút, kết thúc sao? Cái này thì kết thúc sao? Cho vậy mặt mục giáo sư phối đài, thật giống như một tiếng chừng một ca giải phẫu à. Lúc ấy tưởng chủ nhiệm liền bị mục đào trình độ dọa sợ, kinh vi thiên nhân. Nhưng đối mặt Trịnh Nhân tốc độ tay, giải phẫu độ hoàn thành, hắn tất cả giác quan đều đã chậm chạp, thậm chí đã bắt đầu hoài nghi cuộc sống. Nhất định là gần đây không nghỉ ngơi tốt, nhất định là những thứ này cũng không phải thật. những thứ này muốn là thật thì tốt biết bao. Tưởng chủ nhiệm rất mâu thuẫn, rất hoảng hốt. Tưởng chủ nhiệm, tìm người đem người bệnh đưa xuống đi. Sau đó đưa xuống cái người bệnh đi lên. Trịnh Nhân nói, à, tốt, tốt. Tưởng khoa trưởng tâm tính thiện lương cửa ải. Cảm giác được mình giúp cái gì đều không giúp. Hoàn toàn lãng phí một chai rửa tay nước lọc và một bộ vô khuẩn phục. Đúng rồi, còn có một bộ vô khuẩn găng tay tới. Lão bản, người tay này tốc gặp tăng à, cửa chỉ kín khí. Tô Vân đi tới giúp mang người bệnh đi xuống. Cười ha hả nói đến. Ừ, một lần cuối cùng giải phẫu. Ở phế tích phía dưới, dư chấn mới vừa lúc tới có chút sợ. Sau đó muốn, sợ cũng vô ích. Chấn động nhỏ không cần chạy. Chấn động lớn chạy không thoát. Chết vậy liền chết. Sau đó chuyên tâm giải phẫu. Thật giống như mò tới mấu chốt nào đó. Trịnh Nhân nói, phế tích, giải phẫu, chết. Mấy cái chữ mấu chốt ở tưởng chủ nhiệm trong lòng vừa qua. Giống như là một lần mãnh liệt dư chấn vậy. Ở tưởng khoa trưởng trong lòng gầm thét. Hắn không khỏi im lặng. Nếu không phải phía sau còn có lớn đem người bị thương chờ giải phẫu. Tưởng chủ nhiệm thật muốn khóc lớn một tràng. Nhưng mà, bây giờ hắn liền khóc tư cách cũng không có. Bên ngoài có vô số người bị thương chờ đợi cứu chữa. Khóc, coi như là muốn khóc. Vậy được cùng chống động đất cứu nạn kết thúc mới được. Trịnh bác sĩ, cực khổ, tưởng chủ nhiệm đem sau khi giải phẫu người bệnh khiêng xuống đi. Nói đến, ngày nghỉ một lát, ta đưa cái kế tiếp người bệnh đi lên. Cùng khử hết độc ta kêu nữa ngày đi lên. Ừ, Trịnh Nhân nghi ngờ. Tại sao ở giữa có dài như vậy cách nhau kỳ? Ngoặc kép, tưởng chủ nhiệm hoàn toàn không theo kịp Trịnh Nhân tiết tấu. Lăng tại chỗ, tưởng chủ nhiệm, ngươi đưa một cái người bệnh đi vào. Sau đó đi đón cái kế tiếp người bệnh. Ở ăn bài người ở bên ngoài chèn ép cầm máu. Cái này giải phẫu hoàn. Người phẫu thuật không dưới đài. Trực tiếp làm một ca giải phẫu. Người liền phụ trách đẩy đưa người bệnh là được rồi. Tô Vân đem Trịnh Nhân ý nghĩa giải. Thích một lần. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ cực phẩm tu chân nữ tế HTTPS. tiuyencv.com/cuc-pasam-nối-tiu-nối-chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp. Trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung. Mọi người có thể nhảy hố thử xem.